Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Cẩm, cô không can tâm chịu sỉ nhục như vậy. Lăng Cẩm nghĩ, nhưng một câu nói ra đều hết lời khen cô tâm tư sâu kín giữ chặt trong lòng. Tử Uyên tiểu thư quả thật tài năng hơn người, Lăng Cẩm bội phục. Mọi người xung quanh hưng phấn. Không sai, không sai, chúng tôi coi như được mở rộng tầm mắt a, vị tiểu thư này vừa xinh đẹp tư chất lại hơn người. Giả thiếu cũng không vừa a, kỹ thuật đánh đàn rất điêu luyện, sử dụng nốt nhạc rất phù hợp, ngài ấy còn sáng tạo thêm 12 nốt đột phá ở cuối bản nhạc. Không hổ là thiên tài bậc nhất Giang Thành, rất nhiều lời bình luận về Dạ Thiên và Tử Uyên, đa phần là lời khen ngợi, tuy nhiên, vẫn có một số người tỏ vẻ khó chịu, không phục. Nhưng ai dám tỏ thái độ trước mặt Dạ Thiên cơ chứ, toàn bộ đều hướng về phía Tử Uyên. Hừ, không phải chỉ mỗi khiêu vũ thôi sao, có cần làm lớn thành như vậy? Rốt cuộc vẫn chỉ là loại con gái nhà quê, xinh đẹp một chút, biết nhảy một chút là đám đàn ông đã chết mê mệt rồi. Người nói chuyện là những tiểu thư thường đi chung với Lăng Cẩm, thậm chí là bạn thân. Nói là bạn thân, nhưng trong đó có ai không vì lợi ích của bản thân, lợi ích của gia tộc mà tiếp cận Lăng Cẩm, cố gắng chịu đựng tính cách chua ngoa, đanh đá của cô ta. Trông có vẻ rất thân thiết nhưng xem chừng họ đến với nhau chỉ vì lợi ích cả. Thấy Lăng Cẩm không vui, chắc chắn lát nữa sẽ chút giận lên đầu bọn họ, chi bằng lấy Tử Uyên ra hỏi thăm một chút cho hà giận. Ai bảo cô chọc giận Lăng Cẩm, hại bọn họ phải chịu tội thay, thật tức chết. Mấy cô gái thì thầm nói chuyện, mọi người xung quanh cũng chẳng ai quan tâm, họ chỉ mải bình luận về màn khiêu vũ vừa nãy. Quy lão sau một hồi choáng váng vì điệu múa, bóng đêm, lại vô cùng vui vẻ vì nhận thêm cháu gái nuôi tuyệt tài khi diễm, ông mới lấy lại bình tĩnh. Quy lão ho nhẹ, ông chắp tay sau lưng, tư thế đứng thẳng, hiên ngang trước gió. Các vị xin giữ trật tự, theo luật chúng ta sẽ bỏ phiếu vào cuối buổi, tiếp theo sẽ thi phần cầm, Lăng Cẩm tiểu thư Tử Uyên chuẩn bị. Quy lão, con đã chuẩn bị tốt, mặt khác ngài cứ gọi con là Cẩm Nhi. Lăng Cẩm e lệ, hai tay nắm nhẹ tạo thành hình hoa mai, lời nói lễ phép, có phần kính sợ. Lăng Cẩm cúi đầu, thậm chí không thể nhìn thẳng Quy lão, ánh mắt của ông rất đáng sợ. Thiếu nữ nhẹ nhàng, dịu dàng, rất được lòng mọi người. Hình như tôi và tiểu thư không thân như vậy, vẫn nên gọi như ban đầu sẽ tốt hơn. Lăng Cẩm đang mừng thầm, mọi người xung quanh nghĩ cô hiểu lễ hiểu nghĩa, Quy lão chịu gọi cô bằng cái tên thân mật như vậy. Không phải nghĩ, địa vị của Lăng Cẩm sẽ được tăng thêm mấy bậc như vậy, mục đích của Lăng Cẩm hôm nay coi như hoàn thành một nửa. Nhưng, mọi việc bất thành, lời nói của Quy lão như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô, cho cô tỉnh mộng, Lăng Cẩm ngây người, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ, Lăng Cẩm ước gì có cái lỗ để chui xuống. Cô dè dặt, giọng nói rất nhỏ, âm điệu mềm mại, có phần ngập ngừng khó xử, có phần ủy khuất. Toàn thân cô run run, cánh môi cắn vào nhau, chọc cho người khác thương xót. Quy lão không để ý Lăng Cẩm, toàn tâm để ý đến cuộc thi sắp diễn ra. Tốt, Lăng tiểu thư Tiểu Uyên ai sẽ bắt đầu trước? Tử Uyên tiểu thư Uyên bác hơn người, vừa nãy, Lăng Cẩm đã mạn phép thi trước, lần này, mời cô trước vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lạ, người cướp lời trước là Lăng Cẩm, hầu như khi thi, người phía sau sẽ có lợi thế hơn, có thể lội ngược dòng, tạo ra ấn tượng sâu nhất trong lòng người. Tiểu Uyên không phản đối. Tốt, cách chương.